Chúng ta đã đến với chương 43, tác phẩm Kiêu Hãnh và Định Kiến của Jane Austen. Một trong những câu hỏi mà anh Bóng Đêm tin là nhiều bạn nghe đài đang nghĩ đến, đó là liệu Elizabeth có gặp lại Darcy tại chính khu đất của anh chàng trong chuyến tham quan ngẫu hứng hay không? Có thể nào là người tính không bằng trời tính? Khi xe của họ chạy dọc đường, Elizabeth có chút bồi hồi dõi mắt tìm xem bao giờ vùng rừng Pemberley xuất hiện. Và khi cuối cùng họ cũng rẽ ở căn nhà gác của bảo vệ, tâm trạng cô vô cùng xao xuyến. Trang viên này thật lớn, gồm đủ loại địa hình. Xe của họ chạy vào ở một trong những chỗ thấp nhất, rồi chạy một lúc qua cụm rừng đẹp trải dài cả một vùng rộng. Tâm trí Elizabeth quá choáng ngợp nên cô không trò chuyện gì được. Nhưng cô nhìn thấy và trầm trồ hết những vị trí và góc nhìn nổi bật. Họ lên cao dần cả nửa dặm và rồi thấy mình đứng trên đỉnh một vùng đất khá cao. Ở đây dừng lại và mắt tức thì nhìn thấy dinh thự Pemberley tọa lạc bên kia thung lũng. Con đường quanh co chạy vào thoai thoải dốc lên. Đó là một tòa nhà lớn khang trang xây bằng đá, đứng vững chãi trên một nền đất cao, sau lưng là dạng đồi cây cao, còn trước mặt một dòng sông nhỏ có vị thế tự nhiên dâng đầy rộng lớn mà không giả tạo. Hai bên bờ không cầu kỳ cũng không bị điểm trang thiếu tự nhiên. Elizabeth thấy thích thú, cô chưa bao giờ thấy được một nơi mà thiên nhiên nổi bật hơn hay một nơi mà vẻ đẹp tự nhiên chẳng hề bị khiếu thẩm mỹ vô dụng làm thu chột đi như thế này. Cả ba nồng nhiệt trầm trồ và lúc đó cô cảm thấy làm cô chủ nhà Pemberley ắt giá phải là cái gì đó ghê gớm lắm. Họ xuống đồi, qua cầu rồi chạy đến trước cửa nhà. Thế rồi trong khi ngắm nghía tòa nhà gần hơn, nỗi lo ngại gặp chủ nhân trở lại trong cô. Cô sợ rằng cô hầu phòng đã lầm khi ngỏ lời tham quan nơi này. Họ được mời vào đại sảnh và phải đến khi họ chờ người quản gia, Elizabeth mới lấy làm lạ là mình lại đang ở nơi này. Người quản gia đến, một bà lớn tuổi trông khả kính, còn lâu mới đẹp như cô tưởng tượng nhưng lịch thiệp hơn. Họ theo bà vào phòng ăn, đó là gian phòng rộng, cân xứng, được bày biện đẹp đẽ. Elizabeth sau khi xem qua, đến bên cửa sổ để ngắm cảnh, xa xa ngọn đồi dốc đứng dần. Trên đỉnh là rừng cây mà họ vừa từ đó xuống, một quang cảnh tuyệt đẹp. Mọi cách bài trí của khuôn viên đều đẹp. Cô thích thú bao quát toàn bộ khung cảnh dòng sông, cây cối, điểm xuyết hai bên bờ và thung lũng uốn lượn xa đến ngút ngàn tầm mắt. Khi họ đi qua các phòng khác thì những khung cảnh này có phương vị khác đi. Nhưng nhìn từ cửa sổ nào cũng thấy có cảnh đẹp. Những gian phòng cao vòi vọi đẹp đẽ, đồ nội thất tương xứng với sự giàu có của gia chủ. Nhưng Elizabeth thấy và ngưỡng mộ khiếu thẩm mỹ của anh vì nó không lòe loẹt cũng không sang trọng thừa thãi. Không lộng lẫy bằng nhưng trang nhã hơn đồ nội thất ở Rosings. Vậy mà cô nghĩ bụng, lẽ ra mình đã là bà chủ nơi này. Lẽ ra giờ mình đã quen thuộc với những gian phòng này, thay vì ngắm nhìn như người lạ, mình đã có thể thưởng thức như của mình và đón chào khách là cậu mợ đến tham quan. Nhưng không, cô sực nhớ ra, chuyện đó không bao giờ có. Mình sẽ mất cậu mợ, mình sẽ không được phép mời họ. Thật may, cô lại nhớ ra điều ấy. Nó cứu cô thoát khỏi cảm giác rất giống nỗi hối tiếc. Cô rất muốn hỏi bà quản gia có đúng là chủ của bà đi vắng không? Nhưng cô cũng không có can đảm. Thế nhưng cuối cùng cậu cô đã hỏi câu đó và cô hoảng hốt quay đi trong khi bà Reynolds đáp rằng phải rồi nói thêm. Nhưng chúng tôi đang trông cậu chủ ngày mai về cùng nhóm bạn rất đông. Elizabeth mừng biết bao là hành trình của họ dù trong hoàn cảnh nào cũng đã không chậm đi một ngày. Lúc này mợ gọi cô lại xem một bức họa. Cô đi lại thì thấy chân dung Wickham treo giữa nhiều bức tiểu họa khác phía trên bệ lò sưởi. Mợ cô tươi cười hỏi cô có thấy thích không? Bà quản gia bước tới và bảo họ đó là bức tranh vẽ một thanh niên con trai quản gia của ông chủ quá cố, đã được ông nuôi dạy. Giờ cậu ta vào quân ngũ rồi, bà nói thêm. Nhưng tôi e cậu ta đã thành ra rất bừa bãi. Bà Gardiner nhìn cháu gái và mỉm cười, nhưng Elizabeth không thể cười đáp lại. Con kia, bà Trenoy nói, chỉ về một bức tiểu họa khác là cậu chủ tôi, và rất giống cậu ấy, nó được vẽ cùng thời gian với bức kia độ 8 năm về trước. Tôi đã được nghe nhiều về nhân dáng đẹp đẽ của chủ nhân, của bà. Bà Gardiner vừa ngắm bức tranh vừa nói, đó là một gương mặt đẹp. Nhưng Lizzie này, cháu có thể cho cậu mợ biết bức tranh vẽ có giống hay không? Dường như bà Trenoy càng thêm nể Elizabeth khi biết rằng cô quen với cậu chủ của bà. Cô đây quen cậu Darcy sao? Elizabeth đỏ mặt nói, dạ có quen sơ sơ ạ. Vậy cô có nghĩ cậu ấy là một quý ông rất điển trai không, thưa cô? Có ạ, rất điển trai ạ. Tôi tin chắc là không quen ai điển trai như vậy. Nhưng trong phòng tranh trên lầu, cô sẽ thấy một bức vẽ cậu ấy lớn hơn, đẹp hơn bức này. Phòng này là phòng ưa thích nhất của ông chủ quá cố của tôi. Và mấy bức tiểu họa này vẫn y hệt như ngày nào. Ông ấy rất thích chúng. Điều này lý giải cho Elizabeth chuyện có chân dung anh Wickham trong số đó. Bà Renoir bèn chỉ cho họ chú ý đến một bức chân dung cô Darcy vẽ ngày cô bé chỉ mới lên 8. Thế cô Darcy có đẹp như anh trai không? Bà Gardiner hỏi. Ồ, có chứ. Thiếu nữ xinh đẹp nhất từng thấy, lại rất tài hoa nữa. Cô chơi đàn và hát suốt ngày. Trong phòng bên có một nhạc cụ mới vừa chuyển đến đây cho cô. Một món quà từ cậu chủ của tôi. Mai cô sẽ về đây cùng cậu chủ. Ông Gardiner cùng cách vốn rất khoan thai dễ chịu, hỏi và nhận xét để khuyến khích bà trò chuyện. Bà Trenoy vì tự hào hay quý mến, rõ ràng rất thích thú, nói về cậu chủ và em gái. Cậu chủ của nhà bà có bên lây nhiều trong năm không? Không nhiều như tôi mong, thưa ông. Nhưng tôi dám chắc cậu chủ ở đây phân nửa thời gian. Còn cô Darcy bao giờ cũng xuống đây trong mấy tháng hè. Trừ phi, Elizabeth thầm nghĩ, cô bé đến Ramsgate. Nếu cậu chủ của bà cưới vợ, ắt bà sẽ được gặp cậu ấy nhiều hơn. Phải, thưa ông. Nhưng tôi không biết đến khi nào mới có chuyện đó. Tôi không biết ai thì mới đủ xứng đáng cho cậu ấy. Ông bà Gardiner mỉm cười. Elizabeth không nhịn được mà nói. Tôi tin rằng bà nghĩ vậy thì quả là một sự ca ngợi đối với anh ấy. Tôi chẳng nói quá sự thật đâu. Vì ai biết cậu chủ cũng sẽ nói như vậy thôi. Người kia đáp. Elizabeth nghĩ chuyện này đang đi khá xa và cô lắng nghe mỗi lúc một thêm kinh ngạc khi bà quản gia nói thêm. Cả đời tôi chưa từng nghe một lời cáu gắt từ cậu chủ, mà tôi đã biết cậu chủ từ lúc cậu chủ lên 4 kia. Trong mọi lời khen thì đây là lời khen khác thường nhất, trái ngược nhất với những ý niệm của cô. Chuyện anh không phải người có tính khí hòa nhã đã là ý kiến kiên định nhất của cô. Lời khen đó khiến cô hăm hở chú tâm. Cô mong được nghe thêm và biết ơn cậu mình vì ông lên tiếng. Rất ít người có thể khiến ta có thể ca ngợi nhiều như thế, mà thật may mắn khi có chủ nhân như vậy. Đúng thế thưa ông, tôi biết là mình may mắn. Tôi có sống hết đời cũng không thể gặp người tốt hơn. Nhưng tôi luôn nhận thấy là những ai khi còn nhỏ đã tốt tính thì lớn lên cũng tốt tính, mà cậu ấy vẫn luôn là cậu bé có tính tình dễ thương nhất, rộng lòng nhất trên đời. Elizabeth gần như nhìn bà chằm chằm. Anh Darcy mà thế ư? Cô nghĩ bụng. Bà Gardiner nói, cha cậu ấy là một người xuất sắc. Phải thưa bà, quả đúng ông ấy là thế. Còn con trai ông cũng hệt như ông, cũng ân cần với người nghèo như vậy. Elizabeth lắng nghe mà sửng sốt, nghi hoặc và nóng lòng muốn biết thêm. Bà Renoir không thể làm cô lưu tâm đến điểm nào khác nữa. Bà có thao thao về chủ đề các bức họa, kích thước các gian phòng và giá cả đồ đạc cũng bằng thừa. Ông Gardiner lấy làm thú vị vì kiểu định kiến gia đình mà ông cho là vì thế mà bà ca tụng thái quá chủ nhân của mình, chẳng mấy chốc lại đưa bà về đề tài cũ. Thế là bà hăng hái nhắc đi nhắc lại nhiều phẩm chất tốt đẹp của anh khi họ cùng đi tiếp lên mấy bậc cầu thang rộng. Cậu ấy là điền chủ tốt nhất và ông chủ tử tế nhất từng sống trên đời. Bà nói, không như mấy thanh niên bừa bãi thời nay chỉ biết nghĩ đến mình, không một tá điền hay gia nhân nào là không nói tốt về cậu chủ. Một số người nói cậu chủ kiêu kỳ, nhưng tôi tin chắc mình chưa bao giờ thấy gì như thế. Tôi thiển nghĩ đó chỉ là vì cậu chủ không ba hoa luyến thoáng như mấy thanh niên khác. Cách nhìn nhận này khiến anh ấy có vẻ dễ mến làm sao, Elizabeth nghĩ. Lời kể tốt đẹp này, mợ cô thì thầm khi họ bước đi. không hoàn toàn khớp với cư xử của cậu ấy với anh bạn tội nghiệp của chúng ta. Có lẽ chúng ta đã bị dối gạt. Khó mà có chuyện đó. Người cho ta biết chuyện tử tế lắm kia mà. Khi đến khu sảnh khang trang bên trên, họ được dẫn vào một phòng khách rất xinh xắn, mới được bày biện trang nhã và thanh thoát hơn những phòng bên dưới. Họ được cho biết phòng mới được trang hoàng lại cho cô Darcy vui. Lần trước về Pebble, cô bé đã đâm thích căn phòng này. Anh ấy chắc chắn là một người anh tốt, Elizabeth nói khi bước tới cửa sổ. Bà Renoir mường tượng ra cô Darcy sẽ vui thích khi cô bé bước vào phòng. Mà cậu chủ bao giờ cũng thế, bà nói thêm. Bất cứ điều gì đem lại niềm vui cho em gái thì chắc chắn sẽ được làm ngay. Chẳng có gì mà cậu chủ không làm cho cô chủ cả. Phòng trưng bày tranh và 2-3 phòng ngủ chính là tất cả những gì còn lại để cho khách xem. Trong phòng tranh có nhiều bức họa đẹp, nhưng Elizabeth không hiểu gì về nghệ thuật. Từ cái đã được xem dưới nhà, cô cố ý quay đi để xem một số bức tranh cô Darcy vẽ bằng bút sáp, đề tài thường thú vị hơn và cũng dễ hiểu hơn. Trong phòng tranh có nhiều bức chân dung gia đình, nhưng chúng không có gì nhiều để khiến một người lạ phải chăm chú xem. Elizabeth bước đi tiếp, tìm nét mặt nào cô thấy quen. Cuối cùng cũng có thứ làm cô phải chú ý. Cô thấy bức tranh giống Darcy đến kinh ngạc, một nụ cười trên khuôn mặt mà cô nhớ vẫn thỉnh thoảng thấy khi anh nhìn cô. Cô đứng trước bức tranh ít phút, chăm chú chiêm ngưỡng, rồi quay lại ngắm lần nữa trước khi họ rời phòng tranh. Bà Renoir cho biết rằng bức tranh được vẽ lúc cha anh còn tại thế. Chắc chắn, trong tâm trí Elizabeth lúc này có một cảm giác dịu dàng đối với người mẫu hơn là cô từng cảm thấy có lúc họ thân nhau nhất. Những lời khen ngợi bà Renoir dành cho anh không phải loại bình thường. Lời ca ngợi nào có giá trị hơn lời ca ngợi của một giai nhân hiểu biết chứ? Là anh trai, chủ đất, ông chủ, cô ngẫm, thấy anh chăm nom cho hạnh phúc của biết bao người. Anh có quyền ban phát biết bao niềm vui hay nỗi đau. Anh có thể làm biết bao chuyện xấu hay việc tốt. Người quản gia chỉ nhất nói tốt về tính cách của anh. Và khi cô đứng trước khuôn vải vẽ anh, mắt anh đăm đăm nhìn cô nghĩ đến tình cảm của anh với lòng biết ơn bao giờ hết. Cô nhớ lại sự nồng ấm trong tình cảm ấy và làm dịu bớt đi sự thiếu thích hợp trong diễn đạt. Khi đã xem hết những chỗ trong nhà được phép mở cho khách, họ trở xuống dưới nhà và cáo từ bà quản gia, họ được giao lại cho người làm vườn đón họ ở cửa sảnh. Khi họ bước qua cửa sảnh ra phía sông, Elizabeth quay lại nhìn lần nữa. Cậu mợ cô cũng dừng bước, và trong khi cô đang phỏng đoán năm xây dựng tòa nhà này, thì chính người chủ của nó bỗng đâu bước tới từ phía con đường chạy vòng đằng sau dinh thự dẫn đến dãy chuồng ngựa. Họ đứng cách nhau trong vòng 20 thước. Anh xuất hiện đột ngột đến mức không thể tránh tầm mắt anh. Ánh mắt họ tức thì giao nhau và má của cả hai ửng đỏ. Anh giật mình và dường như lặng người vì ngạc nhiên trong giây lát. Nhưng lát sau anh đã trấn tĩnh lại, tiến tới chỗ họ và nói với Elizabeth. Nếu không theo kiểu rất mực điềm nhiên thì ít nhất cũng rất đỗi nhã nhặn. Trước đó cô đã bất giác quay đi, nhưng cô dừng lại khi anh tới gần, nghe anh hỏi thăm mà bối rối không sao kiềm chế được. Nếu việc anh vừa xuất hiện hay việc anh giống người trong bức tranh họ vừa xem vẫn chưa đủ cam đoan với hai người kia là giờ họ đã gặp anh Darcy, thì vẻ ngạc nhiên của người làm vườn khi thấy cậu chủ ắt là đã tức thì nói lên điều ấy. Họ đứng cách một quãng trong khi anh nói với cháu gái của họ. Còn cô cháu thì sững sờ bối rối, hầu như chẳng dám ngước mắt nhìn anh và không biết phải trả lời ra sao khi anh lịch thiệp hỏi thăm về gia đình cô. Ngạc nhiên vì cung cách của anh thay đổi so với lần trước họ chia tay, mỗi câu anh thốt ra càng khiến cô thêm bối rối. Và ý nghĩ về sự sai trái khi bị bắt gặp ở đây cứ nảy ra trong tâm trí của cô. Vài phút ít ỏi mà họ nói chuyện là những phút lúng túng nhất đời cô. Dường như anh cũng không ung dung gì hơn. Khi anh nói, giọng anh không có vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Anh thường vội vã lặp lại những thăm hỏi. Cô rời Longbourn bao giờ? Cô ở lại Devonshire bao lâu? Đến mức điều đó cho thấy những ý nghĩ trong anh đang xáo trộn. Cuối cùng dường như tìm được ý nào nên đứng vài giây không nói gì thì anh sực tỉnh và cáo từ. Cậu mợ đi lại chỗ cô, tỏ vẻ trầm trồ dáng vẻ của anh. Nhưng Elizabeth không nghe thấy chữ nào cả. Cô hoàn toàn đắm chìm trong những cảm xúc riêng, lặng lặng đi theo họ. Lòng cô tràn ngập nỗi xấu hổ và bực tức. Việc cô đến đây đúng là điều tai hại, khờ dại nhất đời. Chắc là anh thấy chuyện này lạ lùng lắm. Một người kiêu ngạo như thế sẽ thấy chuyện này đáng hổ thẹn biết chừng nào. Biết đâu chuyện này lại có vẻ như cô cố tình xuất hiện trước mặt anh. Ồ, sao cô đến đây làm gì? Mà sao anh lại về sớm hơn dự định một ngày? Giá mà họ ra về sớm đi 10 phút thì họ đã nằm ngoài tầm suy xét của anh rồi. Bởi vì rõ ràng anh vừa về tới nơi, xuống ngựa hay xe ngay lúc đó. Cô cứ đỏ mặt không biết bao lần vì cuộc gặp gỡ éo le này. Còn thái độ của anh nữa chứ? Đổi khác rõ rệt như thế. Điều đó có nghĩa là sao nhỉ? Quả là lạ khi anh còn nói chuyện với cô mà lại ăn nói nhã nhặn, hỏi thăm về gia đình cô nữa chứ. Trong đời cô chưa từng thấy điệu bộ của anh ít nghiêm nghị như thế. Chưa bao giờ anh nói năng dịu dàng như trong lần gặp bất ngờ này. Nó tương phản làm sao với lời lẽ của anh lần trước ở trang viên Dowsing. Khi anh đặt lá thư vào tay của cô không biết phải nghĩ hay giải thích điều này ra sao nữa. Lúc này, họ vừa vào một lối đi đẹp đẽ bên sông. Mỗi bước lại tiến đến gần một con dốc hữu tình hơn hay một quãng rừng đẹp hơn. Nhưng phải một lúc, Elizabeth mới ý thức được điều ấy. Và dù cô vẫn phải tự động trả lời khi cậu mợ gọi, và có vẻ như đưa mắt về những thứ họ chỉ, cô không nhận ra gì trong quang cảnh. Mọi ý nghĩ của cô đều dồn cả vào một điểm là dinh thự Pemberley, dù nó có là gì đi chăng nữa. Vì Darcy lúc này đang ở đó, cô rất muốn biết điều gì đang diễn ra trong tâm tư của anh lúc này. Anh nghĩ gì về cô, và liệu bất chấp mọi chuyện, cô có còn thân yêu đối với anh không? Có lẽ anh lịch thiệp với cô chỉ bởi anh thấy mình đã thản nhiên. Nhưng trong giọng nói của anh lại có cái vẻ không hề giống với sự thản nhiên. Cô không biết khi gặp cô anh cảm thấy buồn khổ hơn hay vui mừng hơn. Nhưng chắc chắn một điều là anh đã không điềm tĩnh. Tuy nhiên cuối cùng các bạn đồng hành nhận xét rằng cô lơ đãng quá. Thế là cô chợt tỉnh và thấy mình cần phải tỏ ra tự nhiên hơn. Họ vào rừng và tạm biệt dòng sông một lúc. Đi lên vài vùng đất cao hơn, đến đây ở những chỗ mà khoảng trống giữa cây cối cho ánh mắt được tha thẩn. Có nhiều quang cảnh hữu tình của thung lũng, dãy đồi đối diện, dạng rừng trải dài trên nhiều ngọn đồi. Và thỉnh thoảng là một đoạn suối. Ông Gardiner tỏ ý muốn đi vòng cả trang viên, nhưng e là đi bộ thì sẽ xa. Người làm vườn mỉm cười đắc thắng cho họ biết trang viên này có chu vi 10 dặm. Vậy là chuyện coi như xong. Nên họ đi theo tuyến đường quen thuộc mà lát sau đưa họ đến một con dốc thoải dần giữa những cụm rừng dốc xuống đến mé sông, mà còn là một trong những đoạn đẹp nhất. Họ băng qua sông trên cây cầu đơn sơ hài hòa với không khí chung của cảnh vật. Chỗ này ít được bài trí hơn mọi chỗ họ đã đến xem, còn thung lũng ở đây thu lại thành một thung hẹp. Chỉ chừa chỗ cho dòng sông và một lối đi hẹp giữa cụm rừng cây bụi rậm rạp tiếp giáp. Elizabeth rất muốn thăm thú những khúc quanh co của thung lũng. Nhưng sau khi đi qua cầu và nhận ra mình đã cách dinh thự rất xa, bà Gardiner vốn không giỏi đi bộ, không đi xa hơn được nữa và chỉ nghĩ đến chuyện nhanh nhanh quay lại xe. Do đó cháu gái bà buộc phải phục tùng. Vậy là họ tiến bước về phía ngôi nhà từ bờ bên kia sông, ở hướng gần nhất. Nhưng họ không đi được nhanh vì ông Gardiner rất thích câu cá, dù hiếm khi được mặc sức làm theo sở thích. Thành thử, ông cứ ngắm một con cá hồi thỉnh thoảng xuất hiện trên sông và nói chuyện với người làm vườn về cá mải mê đến mức chẳng tiến lên được là bao. Khi đang tha thẩn đi tiếp theo kiểu chậm gì gì này, họ lại ngạc nhiên và Elizabeth cũng hết sức kinh ngạc như lúc đầu khi thấy Darcy tiến về phía họ và không còn xa lắm. Lối đi ở đây ít bị che khuất hơn bên kia nên họ trông thấy anh trước. Elizabeth dù có sững sờ thế nào, ít nhất cũng đã chuẩn bị tinh thần giáp mặt hơn trước. Cô quyết tỏ vẻ bình thản, ăn nói điềm tĩnh nếu quả thực anh định đến gặp họ. Thực ra trong mấy giây cô đã cảm thấy chắc anh sẽ rẽ vào một lối nào khác. Cô vẫn nghĩ như vậy khi một khúc quanh trên lối đi làm anh khuất dạng. Hết khúc quanh, anh tức thì hiện ra trước mắt họ. Thoáng nhìn, cô đã thấy anh chưa mất đi cung cách lịch thiệp mới đây. Vậy nên, noi theo cung cách lịch sự của anh, cô mở lời khi họ gặp nhau, trầm trồ về cảnh đẹp của nơi này. Nhưng cô chỉ mới nói được mấy từ thú vị và hữu tình, thì một vài hồi tưởng không vui ngăn trở, khiến cô e ngại lời mình khen ngợi Pemplay có thể bị ác ý hiểu sai. Cô tái mặt đi và không nói gì thêm. Bà Gardiner đang đứng đằng sau cô một quãng, nên khi cô dừng lời, anh hỏi cô có vui lòng cho anh hân hạnh được giới thiệu với người thân của cô không? Cô hoàn toàn bất ngờ vì cử chỉ lịch sự này. Cô không nén nổi nụ cười vì giờ anh đang tìm cách làm quen với một vài trong số những người mà tính kiêu kỳ của anh đã khinh ghét khi anh tỏ tình với cô. Anh sẽ ngạc nhiên thế nào khi biết họ là ai nhỉ? Cô nghĩ bụng, lúc này anh cứ tưởng họ là người phong lưu đài cát. Tuy vậy, cô cũng giới thiệu ngay khi cô cho anh biết mối quan hệ giữa họ và cô. Cô tinh quái lén nhìn anh để xem anh phản ứng thế nào. Lòng không khỏi nghĩ sẽ thấy anh tránh đi cho nhanh những người bạn đồng hành đáng hổ thẹn như vậy. Anh ngạc nhiên thấy rõ khi biết về mối liên hệ, nhưng anh vẫn kiên cường chịu đựng và chẳng những không bỏ đi mà còn cùng họ quay trở lại, vừa đi vừa bắt chuyện với ông Gardiner. Elizabeth không thể không thấy hài lòng, không thể không thấy đắc thắng. Cô thấy thật an ủi khi anh biết cô có những bà con mà ta không cần phải đỏ mặt xấu hổ. Cô lắng nghe thật chăm chú những gì họ nói với nhau và hãnh diện về từng diễn đạt, từng câu cậu mình nói đều cho thấy sự thông minh, khiếu thẩm mỹ hay tư cách của ông. Cuộc trò chuyện chẳng mấy chốc chuyển sang chủ đề đi câu. Cô nghe Darcy vô cùng lịch thiệp mời cậu mình chừng nào còn ở trong vùng thì cứ đến đây câu cá bao lần tùy thích, lại còn ngỏ ý cho mượn dụng cụ câu cá đồng thời chỉ ra những quãng sông thường có nhiều cá nhất. Bà Gardiner đang khoác tay Elizabeth, nhìn cô lộ vẻ ngạc nhiên. Elizabeth không nói gì, nhưng chuyện này làm cô hết sức hài lòng. Đây hẳn là vinh dự dành hết cho cô. Tuy vậy, cô vẫn rất đỗi kinh ngạc và cứ liên tục hỏi đi hỏi lại. Sao anh lại thay đổi như thế? Lý do gì mà như vậy? Không thể nào là vì mình. Thái độ của anh cũng dịu dàng đi như vậy. Không thể nào là vì mình. Những lời mình trách móc ở Hartford không thể tạo nên một sự thay đổi thế này. Không thể có chuyện anh vẫn còn yêu mình. Hai người phụ nữ phía trước, hai người đàn ông ở đằng sau, họ đi như thế được một lát. Thế rồi sau khi xuống mép sông để xem kỹ hơn một loài thủy sinh lạ lùng nào đó, họ quay lại, thì tình cờ vị trí có chút thay đổi. Bà Gardiner đã mệt vì gắng sức trong buổi sáng, thấy cánh tay của Elizabeth không đủ khỏe để dìu bà. Do vậy, thích cánh tay của chồng hơn. Anh Darcy thế chỗ cho bà bên cô cháu gái và họ cùng bước tiếp. Sau một quãng im lặng ngắn ngủi, cô gái lên tiếng trước. Cô muốn biết anh biết rằng trước khi tới đây cô đã đinh ninh anh vắng nhà nên mở lời bằng chuyện anh về thật bất ngờ. Vì bà quản gia của anh, cô nói thêm, cho chúng tôi hay chắc chắn rằng ngày mai anh mới về. Và quả thực trước khi rời Buckwell, chúng tôi được biết đúng ra anh chưa về đây ngay. Anh thừa nhận mọi điều trên đều đúng và nói rằng vì có việc với người quản lý điền sản nên anh phải về sớm vài giờ trước những người còn lại trong nhóm. Sớm mai họ mới về đây, anh nói tiếp. Trong số họ, có một số người quen cô đấy, Pemplay và chị em cậu ấy. Elizabeth chỉ khẽ cúi đầu đáp lại. Những ý nghĩ về lần họ nhắc đến tên Pemplay mới đây tức thì ùa về trong cô. Và nếu cô có thể dựa vào sắc mặt anh mà xét đoán, tâm trí của anh hẳn cũng sao lãng chẳng kém. Trong nhóm còn có một người nữa. Ngừng một lát, anh nói tiếp. Người này đặc biệt muốn được làm quen với cô. Cô cho phép tôi giới thiệu em gái tôi với người thân của cô khi cô còn ở Lamington chứ? Hay là tôi đòi hỏi quá nhiều? Quả thực cô ngạc nhiên trước yêu cầu này đến nỗi không biết phải chấp thuận như thế nào. Cô liền cảm thấy dù cô Darcy mong muốn gì khi làm quen với cô, hẳn đó cũng là do ý của anh trai và nếu không xem xét sâu xa thêm thì điều đó thật đáng hài lòng. Thật hài lòng khi biết lòng oán giận đã không khiến anh nghĩ xấu về cô. Giờ đây họ lặng lẽ bước, ai nấy đều trầm ngâm. Elizabeth thấy không thoải mái, làm sao mà có thể thoải mái cho được, nhưng cô thấy hãnh diện và hài lòng. Việc anh muốn giới thiệu em gái với cô là một vinh dự thật lớn lao. Chẳng mấy chốc họ đã bỏ xa hai người kia, và khi họ đến chỗ xe ngựa, ông bà Gardiner đã tụt lại đằng sau khoảng 1/4 dặm. Anh bèn mời cô bước vào nhà, nhưng cô nói mình không thấy mệt, nên họ đứng với nhau ngoài bãi cỏ. Và một lúc như vậy, lẽ ra người ta có thể nói rất nhiều điều, và nếu cứ im lặng thì thật là lúng túng. Cô muốn nói, nhưng dường như đề tài nào cũng không nên không phải. Cuối cùng cô nhớ ra là mình đang đi du ngoạn, vậy là họ chỉ nói về Maslow và Doverdale. Ấy vậy, nhưng cả thời gian lẫn cậu mợ cô đều xê dịch quá chậm chạp. Cuộc trò chuyện riêng tư chưa dứt thì sự kiên nhẫn và ý tưởng của cô đã gần cạn. Khi ông bà Gardiner đến nơi, họ được nài nỉ mời vào nhà dùng chút trà nước, nhưng họ từ chối, và hai bên giã từ nhau thật lịch thiệp. Darcy dìu quý cô quý bà vào xe ngựa, và khi xe chạy đi, Elizabeth nhìn thấy anh thong thả bước về phía dinh thự. Lúc này cậu mợ cô mới bắt đầu, có những nhận xét, mỗi người đều tỏ ý rằng dứt khoát anh hơn hẳn bất cứ gì mà họ vẫn hình dung. Cậu ấy cư xử hết sức tử tế, lễ độ và khiêm nhường. Cậu của cô nói, chắc chắn là cậu ấy có cái vẻ hơi đạo mạo một chút. Mợ cô đáp lại, nhưng chỉ toát ra ở dáng điệu thôi và không hề thái quá. Giờ thì mợ có thể đồng tình với bà quản gia rằng mặc cho một số người nghĩ cậu ấy kiêu kỳ, nhưng mợ chẳng thấy gì như thế. Tôi chưa bao giờ ngạc nhiên về cái gì hơn là cách cậu ấy cư xử với chúng ta. Còn hơn cả lịch sự, nó thật sự ân cần mà đâu cần phải quan tâm như vậy. Cậu ấy chỉ quen Elizabeth sơ sơ thôi mà. Lizzie này, mợ của cô nói, chắc chắn cậu ấy không điển trai như Wickham. Hay nói đúng hơn là cậu ấy không có dung mạo như Wickham, vì các đường nét của cậu ấy hết sức chính trực. Nhưng vì cớ gì mà cháu lại bảo mợ là cậu ấy đáng ghét chứ? Elizabeth ra sức xin lỗi, nói rằng khi họ gặp nhau ở Kent thì cô đã quý mến anh hơn trước, và cô chưa bao giờ thấy anh dễ mến như sáng nay. Nhưng có lẽ cậu ấy hơi thất thường trong phép xã giao. Cậu cô đáp, những người đàn ông cao quý thường như vậy, do đó cậu sẽ không dựa vào lời nói để xét đoán cậu ấy. Vì biết đâu hôm khác cậu ấy lại đổi ý và cấm cậu không được bén mảng đến trang viên này. Elizabeth cảm thấy họ đã hiểu sai hoàn toàn tính cách của anh, nhưng không nói gì. Nhưng có lẽ cậu ấy hơi thất thường trong phép xã giao. Cậu cô đáp, những người đàn ông cao quý thường như vậy, do đó cậu sẽ không dựa vào lời nói để xét đoán cậu ấy. Vì biết đâu hôm khác cậu ấy lại đổi ý và cấm cậu không được bén mảng đến trang viên này. Elizabeth cảm thấy họ đã hiểu sai hoàn toàn tính cách của anh, nhưng không nói gì. Từ những thứ gì mà chúng ta đã thấy về cậu ấy, bà Gardiner nói tiếp, mợ thật sự không nên nghĩ cậu ấy có thể cư xử tàn nhẫn với bất cứ ai như đã đối xử với Wickham tội nghiệp. Cậu ấy không có cái vẻ xấu tính, trái lại, khi nói miệng của cậu ấy có vẻ gì đó thật dễ chịu, và dung mạo cậu ấy có vẻ đàng hoàng, không cho phép ta có ý kiến không hay nào về tấm lòng của cậu ấy. Nhưng chắc chắn cái bà tốt bụng dẫn chúng ta xem nhà đã quá cường điệu về tính cách của cậu ấy rồi. Nhiều lúc mợ không nhịn được mà bật cười. Nhưng mợ cho rằng cậu ấy là ông chủ phóng khoáng, mà trong mắt nhìn của gia nhân thì điều đó bao hàm mọi đức tính tốt. Đến đây thì Elizabeth cảm thấy mình cần phải nói đôi điều để xác thực cư xử của anh đối với Wickham. Và như vậy, cho họ hiểu, theo cách thận trọng nhất có thể, rằng theo những gì cô nghe được từ bà con của anh ở Kent, hành động của anh có thể được hiểu khác xa, còn tính cách của anh thì không hề sai trái. Cá tính của Wickham cũng không đáng mến như mọi người ở Hertfordshire nhìn nhận. Để khẳng định điều này, cô kể lại các tình tiết trong mọi vấn đề tiền nong mà họ có liên quan. Không nêu ra tên người nói, chỉ bảo đây là người rất đáng tin. Bà Gardiner ngạc nhiên và băn khoăn quá, nhưng lúc này họ đang đến gần khung cảnh ghi dấu những niềm vui ngày xưa của bà. Nên mọi ý nghĩ đều nhường chỗ cho sức quyến rũ của bao hồi ức. Bà mải mê chỉ cho chồng mọi địa điểm thú vị xung quanh nên không còn nghĩ đến cái gì khác nữa. Dù mệt mỏi vì chuyến đi bộ buổi sáng, nhưng họ vừa ăn trưa xong thì bà đã lại lên đường tìm người quen cũ. Vậy là buổi tối trôi qua trong nỗi mãn nguyện vì một mối giao thiệp tiếp nối lại sau nhiều năm gián đoạn. Những sự việc của ngày hôm ấy thú vị đến mức Elizabeth không thể để tâm gì nhiều đến ai trong những người mới quen này, và cô không thể làm gì mà không nghĩ và lấy làm sửng sốt về cách cư xử nhã nhặn của Darcy, và trên hết về chuyện anh muốn cô làm quen với em gái của anh. Một chương truyện dài và ngọt ngào, theo cảm nhận của anh bóng đêm là như vậy. Trong đó điểm nhấn chính là hai nhân vật chính. Có thể thấy lần này cách cư xử của họ dành cho nhau đã khác đi, thiện cảm và thân tình hơn trước khá nhiều sau những sự kiện xảy ra trước đó. Quan trọng nhất là cách nhìn nhận của Elizabeth về Darcy đã có sự thay đổi, định kiến cũ dần mất đi. Bên cạnh đó thì cách mà tác giả James Austen tả cảnh cũng thực sự ấn tượng, giúp người đọc dễ dàng hình dung ra khung cảnh tráng lệ của một dinh thự quý tộc giữa thiên nhiên với núi đồi, sông suối, vườn tược và cảnh sắc bao la. Thật nóng lòng chờ đón những chương tiếp theo.